Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 837. Ra tay đánh nhau. Trở lại trở về trang sách, Vô Thiên Phật Tổ vẻ mặt hốt hoảng một chút, che lấp trên nét mặt đã lâu lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem đạo thân ảnh kia. Hoảng hốt ở giữa phảng phất lại trở lại Hồng Lâu bên cạnh trên cầu đá. Cái kia yếu đuối lại kiên cường thiếu nữ. A Tu ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Thủ hạ động tác càng nhanh, nhạc khúc cũng càng vì vui sướng. Khuê Cương Pháp Tổ cười lạnh một tiếng nói ra: "Giả thần giả quỷ, Hạo Thiên không dám ra đến, để một con kiến hôi nữ tiên ra cố làm ra vẻ. Trầm mê tà âm không thể tự kềm chế, như thế Thiên Đế đang lúc ứng kiếp, bản tọa thích hợp mà thay vào." Khuê Cương Pháp Tổ đưa tay hướng phía thiên môn chộp tới. Một cái cự đại ma khí trong tay bao phủ thiên môn, giống như đập côn trùng hướng phía dưới rơi xuống. Lăng lệ sát cơ, ma khí dày đặc. Bạch Cẩm lập tức quay đầu nhìn về phía Khuê Cương. "Ngươi rất dũng a." Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, nháy mắt xuất hiện sau lưng Khuê Cương, tay cầm hắc liên giống như cục gạch, hung hăng đánh vào Khuê Cương cái ót phía trên. Đông, a tương đương, Khuê Cương kêu thảm một tiếng trực tiếp rơi xuống đế ghế dựa. Cái ót ma huyết bắn tung tóe, bao phủ Tây Thiên môn ma thủ cũng nhất thời tán loạn ra. A Tu một mực bất vi sở động, một mực mỉm cười đánh đàn. Tại Vô Thiên trước mặt không cần có bất kỳ phòng bị. Ma vân bên trong, ngàn vạn ma đầu sững sờ một chút, nháy mắt xôn xao, vô số thiên ma đối chút ít ma Phật trợn mắt nhìn. "Các ngươi Phật tổ cũng dám đánh lén chúng ta Pháp tổ." Ma Phật cũng tất cả đều không cam lòng yếu thế. Tuy nhiên số lượng rất ít, nhưng là cũng tất cả đều đối thiên ma trợn mắt nhìn. "Phật tổ đấu Pháp tổ là cho các ngươi Phật ân. Các ngươi muốn cảm tạ Phật tổ ban cho." Khuê Cương bị Vô Thiên một cục gạch đánh mộng, lấy lại tinh thần, bước ra một bước trăm mét, quay người sờ một chút cái ót, phẫn nộ kêu lên: "Vô Thiên, ngươi dám đánh lén cho ta, ngươi là muốn phản bội ma giới sao?" Vô Thiên Phật Tổ tay cầm hắc liên cục gạch, lạnh lùng nói ra: "Bản tọa đánh cũng là ngươi, ngươi cũng vô pháp đại biểu ma giới. Vô Thiên, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay làm kết đi. Ngươi dám ra tay với nàng, ta liền giết ngươi." Phật Tổ, Pháp Tổ đồng thời biến mất. Đông tương đương một tiếng trầm muộn thanh âm trên vòm trời vang lên. Bầu trời giống như pha lê, sạt biến thành toái phiến. Không gian toái phiến không ngừng rơi xuống. Kinh khủng loạn lưu hướng phía tam giới càn quét. Bạch Cẩm vẫy tay, kêu lên, định, vỡ vụn thiên khung phía trên. Xuất hiện một mặt bát quái thái cực đồ. Thái cực xoay tròn, bên trong thiên địa âm dương nhị khí hội tụ. Vỡ vụn không gian chậm rãi khép lại. Ầm ầm tương đương chấn động kịch liệt không ngừng truyền ra. Ẩn ẩn có đại khủng bố tại từ nơi sâu xa không ngừng ba động. Tam giới bên trong tiên thần tất cả đều tâm thần có chút không tập trung. Sợ hãi không thôi, ma vân bên trong, ma Phật cùng thiên ma đang trừng mắt xem. Nhưng là không có ma có can đảm xuất thủ trước. Bầu không khí trong lúc nhất thời mười phần khẩn trương. Huyễn Đào Ma Tôn vội vàng nói: "Giáo chủ, hai vị ma vương đánh như thế nào đứng lên? Ngài cần xuất thủ ngăn lại sao?" Bạch Cẩm toàn vẹn không thèm để ý nói ra: "Không cần ngăn lại, bọn họ đùa giỡn đâu." Ngẩng đầu kêu lên: "Tuyệt đối đừng hướng trên mặt đánh a." Đập nát, không có cách nào gặp người. "A tương đương Vô Thiên, ngươi vậy mà đánh ta mặt, nhìn ta hắc ám thâm nguyên chảo, ta cào chết ngươi." Hư tương đương, hư không bên trong truyền ra kêu đau một tiếng. Ba động khủng bố không ngừng truyền ra. Cửu trọng đóng lại, đông đảo thần quân thần tướng đều ngẩng đầu nhìn hư không lơ lửng Hạo Thiên thần kính. "Chúng ta còn không có xuất thủ, bọn họ liền tự mình đánh lên." Tôn Ngộ Không lông xù tay dựng trên trán, nói thầm nói ra: "Đây là trong truyền thuyết mỹ nhân kế. Trụi lùi không có lông, nơi nào nước Mỹ?" Ngao Bính nhỏ giọng nói ra: "Kia là Câu Trần đại đế đệ tử, A Tu tiên tử, mặc dù không có lông, nhưng là da rất tốt, thật xinh đẹp. Na Cha khiêng hỏa tiêm thương, cười ha hả nói ra, chính mình cũng đánh lên, ma tộc không đáng để lo. Chấm chấm, trận đại chiến này kéo dài thời gian cũng không dài. A Tu đạn hai bài từ khúc về sau, chiến đấu dư ba chậm rãi dừng lại. Hai đạo mang theo bàng bạc chi uy thân ảnh vô thanh vô tức hiển hiện. Còn không có bình phục to lớn khí tức, vặn vẹo chung quanh hư không. Ma vân bên trong đông đảo ma tộc thụ bất ma vương khí tức. Tất cả đều là vừa lui. Vô thiên Phật tổ cùng Khuê Cương Pháp tổ. Một cái dấu ở hắc ám Phật quang bên trong. Một cái dấu ở tĩnh mịch ma khí bên trong. Thấy không rõ thân ảnh. Bạch Cẩm vội vàng khuyên. Hai vị đạo hữu đều là ma giới trí cường giả. Làm gì bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ra tay đánh nhau. Nghe ta khuyên. Có chuyện nói ra chính là. Tuyệt đối đừng đánh lên a. Đa tạ thiếu tổ hảo ý. Nhưng là ngài nhìn thấy. Là vô thiên trước ra tay với ta. Ta hoài nghi hắn đã đầu nhập thiên đình. Khuê Cương Pháp tổ băng lãnh thanh âm vang lên. Hung dữ nhìn xem vô thiên. Vô thiên Phật tổ lạnh giọng nói ra. Ai dám ra tay với nàng. Ta giết kẻ ấy. Bạch Cẩm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói ra. Khuê Cương Pháp tổ. Không phải ta nói ngươi. Làm việc không muốn xúc động như vậy. Hạo Thiên đã đem nữ tử này đặt ở Tây Thiên trước cửa. Tất nhiên là có chính hắn âm mưu. Ngươi cũng đã biết. Hiện tại Tây Thiên trước cửa tiên tử. Là vô thiên Phật tổ đã từng tình cảm ký thác. Cũng là hắn nhập ma nguyên nhân. Ngươi nếu là đem hắn đánh giết. Vô thiên khẳng định cùng ngươi không chết không nghỉ. Đây chính là thiên đình đám kia thần linh muốn xem đến. Vô thiên Phật tổ hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời. Hiển nhiên là đồng ý Bạch Cẩm thuyết pháp. Khuê Cương Pháp tổ toàn thân hắc khí không ngừng ba động. Nữ tử này cũng là vô thiên tâm ma chỗ. Đa tạ thiếu tổ chỉ điểm. Bạch Cẩm lại nhìn về phía vô thiên. Nói ra, vô thiên Phật tổ, ngươi làm việc cũng quá mức đơn giản xúc động. Tuy nhiên Khuê Cương không nên ra tay với A Tu. Nhưng là hắn cũng không biết A Tu thân phận A. Ngươi hẳn là ngăn lại. Mà không phải trực tiếp ra tay với hắn. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này giữa các ngươi liền có ngăn cách, mới là chúng ta ma giới lớn nhất tổn thất. Vô thiên xoay người thi lễ. Nói ra, đa tạ thiếu tổ chỉ điểm. Bạch Cẩm hài lòng nói ra. Có sai không đáng sợ. Biết sai có thể thay đổi cũng là tốt. Hy vọng các ngươi có thể tại ta dạy bảo hạ khỏe mạnh trưởng thành. Vô thiên. Ngươi cùng A Tu đã cực kỳ lâu không thấy ngươi. Nàng liền giao cho ngươi. Đa tạ thiếu tổ. Vô thiên thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. A Tu trước người một đạo hắc quang hiển hiện. Giữa hắc quang vô thiên Phật tổ đi ra. Tóc dài xõa vai. Phật luân trướng mắt. A Tu lập tức thu hồi cổ cầm. Đứng dậy kích động kêu lên. Tiểu hòa thượng tương đương. Vô thiên Phật tổ vươn tay. Mỉm cười nói. A Tu. Ngày xưa ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại ngươi còn nguyện ý theo ta rời đi. A Tu liên tục gật đầu. Kích động kêu lên. Ta nguyện ý. Đưa tay đem mình tiểu thủ để vào vô thiên trong tay. Vô thiên sau lưng Phật Luân đột nhiên mở rộng. Đem A Tu cùng mình bao phủ. Chợt lóe lên. Tây thiên trước cửa. Đã là không có vật gì. Hắc ám ma vân bên trong. Khuê Cương Pháp tổ cười lạnh một tiếng. Nói ra, không nghĩ tới đường đường ma giới ma vương. Vậy mà lại thua với một cái tiểu nữ tử. Quả thực buồn cười, thiếu tổ. Hạo Thiên Thượng Đế muốn dựa vào như thế một nữ tử. Đến cầu lấy vô thiên trợ giúp. Nhưng là hiện tại hắn lại là thất sách. Bởi vì hiện tại ma giới đã là từ thiếu tổ ngài chấp trưởng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,